Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 818, mẫu thân yêu ngươi tiểu đội trường. Tỷ tỷ ăn mặc gợi cảm quần áo ngủ, khiến oanh cháy xém đông lạnh vẻ thẹn thùng sốt ruột, lập tức tìm cái lý do, đi tới sân, làm lên tập thể dục sáng sớm, cháy xém đông lạnh. Làm tốt, ta để ở chỗ này, ngươi nhớ đi vào ăn nha. Oanh Fuyumi đối trong sân oanh cháy xém đông lạnh hô. Biết, oanh cháy xém đông lạnh kêu. Tại oanh cháy xém đông lạnh ăn điểm tâm thời điểm, oanh Fuyumi chờ nữ lại nói với Lâm Phàm lấy mập mờ lời nói. Thật đáng ghét, buổi sáng liền lợi hại như vậy. Chủ nhân một cái người đối trả cho chúng ta đều không chịu nổi. Quả thực quá vô dụng, lớp trưởng đại nhân, gần nhất ta muốn gọi ba ba của ngươi, không muốn chỉ là gọi chủ nhân. Lâm Phàm ca ca, nghĩ không ra 8 triệu còn có thương cha tâm tình một mặt. Lâm Phàm ca ca, chúng ta phải không nên đến mẫu thân bên kia, nàng hẳn lại bắt đầu nghĩ ngươi. Mặt trời rực sáng ngự trà con nói, cái gì, mẫu thân? Oanh cháy xém đông lạnh không biết lúc nào ưa thích bát quái. Đang ăn cơm, vánh tai, nghe lén, ta mặc dù là trễ nhất một cái. Cảm ơn mọi người nhường ta. Huyên náo thanh âm lại bắt đầu. Oanh Fuyumi miệt mài công việc. Đây là ngươi nhà, hẳn cho ngươi, nửa đêm ôm 20 Lâm Phàm. Nói, nghĩ không ra oanh đồng học cũng có khả ái một mặt. Ngự trà con nói. 8 triệu nói, chúng ta mặc như vậy, không có cách nào đi ra ngoài cùng hắn chào hỏi, chỉ có thể đổi lần nói với hắn, hắn mới có thể nghe được chúng ta đối thoại. Ta ăn xong, ta đi trước, oanh cháy xém đông lạnh lập tức có tật giật mình, đối bên trong căn phòng chính tại huyên náo oanh Fuyumi hô. Lâm Phàm đối trung nữ nói, mặc quần áo xong, chúng ta đi bệnh viện, tại sao vậy chứ? Bắn cho cháy xém đông lạnh một kinh hỉ. Lâm Phàm đối với nữ nhân chưa bao giờ khách khí. Hắn trong tư tưởng, khác nhân thê tử chỉ là hắn tạm thời gửi ở người khác nơi đó. Thay hắn chiếu cố, ngày hôm qua, nhìn khán đài mỹ nữ, rất nhiều đã là nhân thê. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, các nàng đều là hắn nữ nhân, độc thê thê, không nhiều chúng thê thê. Bất quá chúng thê thê còn là sẽ biến đổi thành thuộc về một mình hắn nhân thê. Oanh cháy xém đông lạnh đi tới bệnh viện, đi tới mẫu thân bên ngoài phòng bệnh, do dự một chút, đột nhiên nghe được vào trong nói giọng nói. Kỳ quái, bên trong thanh âm thế nào quen thuộc như vậy? Hắn nghiêm túc vừa nghe, nửa đêm, ngự trà con, 8 triệu đám người thanh âm, có thể thấy rõ ràng, gõ gõ. Oanh lạnh nói, vào, mẫu thân nếu lại nói, vào, khiến oanh cháy xém đông lạnh ngoài ý muốn thoáng cái, vẫn là mở cửa phòng. Oanh Fuyumi cố làm thật bất ngờ nói, cháy xém đông lạnh, ngươi thế nào tối như vậy mới đến? Oanh cháy xém đông lạnh kỳ thực cũng là quấn quýt, cho nên tương đối trễ đến. Hắn nói, ta tương đối trễ đến, các ngươi thế nào đều ở chỗ này? Còn có bê ban ban trưởng, oanh cháy xém đông lạnh thấy mẹ hắn oanh lạnh ngồi ở lớp trưởng đại nhân trên đùi. Một bộ quyến rũ say mê dáng vẻ, rất giống buổi sáng tỉ tỉ dáng vẻ. Thật là kỳ quái, vì cái gì mẫu thân cùng tiểu đội trưởng quan hệ có tốt như vậy? Đều có thể tùy ý ngồi ở trên chân. Oanh Fuyumi nhìn oanh cháy xém đông lạnh biểu tình, tâm lý nói. Thật là khờ đệ đệ, bất quá ngươi ngược lại có một cái tốt tiểu đội trưởng. Ngươi không biết ngươi lớp trưởng đại nhân có bao nhiêu không nổi. Chỉ nói là mấy câu, mẫu thân giống như một thiếu nữ, có thể đáp ứng ở trước mặt con gái tiến vào. Chủ nhân, ta vĩ đại, ba ba, thật là không nổi nam nhân, thế gian có một không hai, chỉ là thoáng cái. Mẫu thân liền kêu ra ba ba đối với nàng sở hữu buồn bực. Thê thảm, hiện tại mẫu thân ngồi ở chủ nhân ta trên chân, nghĩ không ra có thể như thế tiếp nhận được. Mẫu thân không hổ là người từng trải, có lấy ta không có cứng cỏi. Ta muốn hướng mẫu thân học tập. Nửa đêm đồi chiên cháy xém đông lạnh nói, mẹ người thật đáng thương. Nghĩ không ra Endeavor thì ra là như vậy anh hùng. Oanh cháy xém đông lạnh mị thoáng cái con mắt, xem nửa đêm liếc mắt, lại nhìn mình tỉ tỉ, nhìn biến hóa vô cùng đại tỉ tỉ nói, ngươi nói, Oanh Fuyumi nói, trong nhà của chúng ta sự tình, mọi người đều biết. Oanh cháy xém đông lạnh có chút tức giận, bất quá không có nói ra. Tỉ tỉ tại sao có thể đem trong nhà mình sự tình nói cho người ngoài đây? Tỷ tỷ biến hóa thật là càng ngày càng lớn, hoàn toàn không phải hắn nhận biết tỷ tỷ kia. Tỷ tỷ, ngươi hẳn biết hắn sẽ biết. Oanh cháy xém đông lạnh nói. Oanh Fuyumi nói, có Lâm Phàm đại nhân ở, hắn tới cũng vô dụng. Vừa mới, Lâm Phàm đại nhân mang theo các nàng, trong nháy mắt liền đến bệnh viện, quả thực quá khoa trương, đơn giản là thần kỹ. Như vậy cá tính, không thể nào là cái kia đáng chết phụ thân có thể so sánh. Ta biết lớp trưởng đại nhân rất mạnh, nhưng hắn là N không? Hai anh hùng, Oanh cháy xém đông lạnh nói. Bất kể là hạng nhất, vẫn là hạng nhì, hoặc là mấy đời thời đại anh hùng, với ta mà nói đều vô dụng, đem ngươi làm thôn phệ hơn ngàn loại cá tính sau đó. Ngươi cho rằng ngươi cái kia phụ thân còn có ta cường sao? Lâm Phàm hỏi, cá tính chẳng qua là hắn năng lực một loại, cũng không thể nói có thể không. Tổng thể mà nói, cá tính cùng gen phương diện đều có quan hệ, tại trong thân thể của hắn là có chút biến hóa. Lâm Phàm thật đúng là cần loại biến hóa này, hắn cần liên quan tới thân thể biến hóa lớn lượng số liệu. Mỗi một loại siêu năng lực, vẫn là võ công tại Lâm Phàm trong thân thể đều có quy luật có thể theo. Giống như trong tinh không vũ trụ, cái này làm cho Lâm Phàm minh bạch, thân thể mỗi một nơi đều ẩn giấu không tưởng tượng nổi năng lực. Chỉ là không thể bị hoàn toàn khai phát ra tới mà thôi. Hơn ngàn loại cá tính, Oanh cháy xém đông lạnh khiếp sợ, xem mụ mụ liếc mắt. Gặp mẫu thân không có nhìn hắn, có chút thất vọng, hắn vẫn là nói, thi đấu thời điểm, tại khởi điểm ngươi đối với chúng ta dùng là 130 cái gì cá tính. Đây là ngươi mạnh nhất cá tính sao? Không sai, kia đúng là ta mạnh nhất cá tính. Lâm Phàm không có nói láo, bất quá cái kia ý niệm không phải là một tính, mà là một loại gọi ý nguyên quyết thần công, cho dù là bom nguyên tử. Khác đạn hạt nhân ở trước mặt hắn nổ mạnh, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Đừng nói thân thể của hắn có thể chống đỡ được, chính là ý niệm lực, cũng là đạn hạt nhân không cách nào oanh phá. Hắn thật là đáng sợ như vậy. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Oanh cháy xém đông lạnh đem tới bệnh viện mục đích quên không còn một mống. Chủ nhân, ta muốn hôn ngươi. Oanh cháy xém đông lạnh mẫu thân oanh lạnh, nói, Oanh Fuyumi lập tức nói, mẹ, cháy xém đông lạnh vẫn còn ở nơi này đây, ngươi không thể như vậy. Nửa đêm cười nói, nhìn thấy chúng ta chủ nhân, ai cũng muốn hôn, có thể con trai của ngươi ở chỗ này, thân ta là lão sư, nhưng là phải ngăn cản nha. Tiểu đội trưởng, ngươi đối với ta mẫu thân làm gì? Vì cái gì nàng có thể như vậy? Oanh cháy xém đông lạnh hoài nghi nói. Oanh đồng học, ngươi không thể như vậy đối lớp trưởng đại nhân nói chuyện. 8 triệu nói, ngự trà con cũng nói. Lớp trưởng đại nhân đẹp trai như vậy, mẹ ngươi gặp liền lập tức yêu Lâm Phàm đại nhân. Không phải Lâm Phàm ca ca đối mẹ ngươi làm gì, mà là mẹ ngươi nhất định phải tại lớp trưởng đại nhân trên người. Oanh Fuyumi nói, mẹ yêu ngươi tiểu đội trưởng, dù sao cũng hơn yêu cái tên kia mạnh, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.